tuôn nên khiến xui anh gặp em, cho mình kết lời hẹn bước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cắt, mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, em xa đi về bên kia cõi đời, sẽ tang lặng buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm. Ôi em về đâu, vùi lấp mối duyên đầu. Xuân mình đang trông nay về đâu, về thế giới xa nào, cho đời hiểu hẳn như nghĩa trang. Một mình lê bước anh công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xác, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió đến đây khóc than âm thầm. Này là vương kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối nay không em vương hoang buồn sợ sáng nghĩa trang lạnh lùng. Tình chết không đợi chờ, tình xa ai đau ngược, tình đã tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tình yêu bây giờ trả lại người xưa. Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau.